Tại hạ không phải là nữ. Chương 1052, nạp địch vi kỷ. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, xa xa Hạc Lão lắc lư ghế tựa Tiêu Dao ha ha cười nói. Không có gì, không có gì. Hạc hàng thuật của ta ngươi cứ việc cầm đi dùng. Hắn cái này đắc ý a, trong ngày thường trình độ huyền khí của Hạc Lão không theo kịp Ưng Lão. Hơn nữa công pháp đều xuất từ giống chim, khó tránh khỏi bị người đặt ở cùng một chỗ so sánh với nhau. Tuy rằng song phương quan hệ không kém, nhưng trong lòng chung quy là có chút lòng ghen tị. Hiện tại Ngô Minh lấy Hạc Hàng thuật đến hóa giải lực công kích Ưng Trảo. Hơn nữa là trước nay chưa từng có. Phương pháp này bản thân Hạc Lão cũng không nghĩ tới qua. Nhưng là giúp hắn nở mày nở mặt. Hạc Lão, công pháp của ngươi đúng là hôm qua mới dạy cho Chu cô nương. Ưng Lão không chịu tin tưởng. Hạc Lão cọt kẹt lắc lư ghế tựa Tiêu Dao. Đem bình trà nhỏ nhấp một miếng mới nói. Mặc dù ta cùng ngươi vọng ngôn, lòng lão còn có thể lừa ngươi hay sao? Ưng Lão vừa nghe liền lại không có nghi vấn. Trong lòng kinh ngạc thiếu nữ này học tập công pháp nhanh vô cùng. Có thể là vì nhờ có bản lĩnh Long Lão. Chu cô nương quả thật là lợi hại. Tê Lão ở một bên lượng ngón tay cái. Người trong nghề vừa nhìn liền nhìn ra ảo diệu bên trong. Mấy cái chiêu thức mãng vươn mình của Lão Phu còn muốn trải qua Chu cô nương đề điểm đây. Mãng Lão ở một bên phụ họa. Lòng dạ của hắn thì rộng rãi hơn rất nhiều. Căn bản không ngại tình huống mình bị vãn bối chỉ điểm. Thuộc về hảo biểu hiện kẻ dưới không ngại học hỏi. Kỳ thực tá lực, vừa nãy chỉ là cố gắng hết sức. Trong lúc vội vàng đó cánh tay vãn bối vẫn là đau nhức không chịu nổi. Ngô Minh đã nhanh chân đi trở về. Tá lực ở đây là làm giảm bớt lực. Mãng Lão cao giọng nói. Vừa nãy Ưng Lão ngươi ra tay có chút nặng. Nếu không phải là Chu cô nương tá lực. Chỉ sợ là muốn bị tổn thương, Long Lão ở bên trong lòng cũng là cảm thấy như thế. Cho rằng Ưng Lão ra tay không biết nặng nhẹ, nhưng bởi vì người là bản thân mời tới, liền không tiện mở miệng, Hạc Lão cũng ở trên ghế Tiêu Dao lắc lư cổ vũ. Ai, Lão Ưng đầu a, ngươi có thể đừng mất mặt, mặc kệ ngươi đánh thua hay là tổn thương vãn bối, truyền đi có thể đều là nói thì dễ mà nghe thì khó. Nhưng Ngô Minh cũng không ngại, hướng về Ưng Lão chắp tay nói, không biết tiền bối có thể hay không tiếp tục chỉ giáo. Đây là đương nhiên, chỉ ít ba chiêu đi qua lại nói, Ưng Lão lòng háo thắng không thấp, bị Ngô Minh né được một chiêu sau càng thêm hy vọng nhìn thấy kết quả bản thân hoàn toàn phát huy. Hai tay hắn uốn lượn như móc câu, đột nhiên đánh úp về phía bả vai Ngô Minh, đồng thời trong miệng quát to một tiếng. Vai, đây là sợ võ giả mới lên cấp 9 sao như Ngô Minh. Nhãn lực cùng phản ứng theo không kịp, Long Lão ở cách đó không xa quan sát, trong lòng sáng như tuyết mà cười thầm, Ưng Lão còn không biết nàng vừa nãy một cái chiêu kia. Liền triển lộ ra thiên phú võ học chắc tuyệt, hơn nữa là kỳ tài trên việc sử dụng võ học, tất cả mọi người đều luôn đem bôn báo. Hạc hàng thuật các loại khinh công coi như thứ gia tốc chạy băng băng để mà đánh bài chuồn. Cái gì từng nghĩ tới còn có thể dùng để trung hòa rời đi lực huyền khí tấn công tới. Long Lão chỉ là nghĩ tới chỗ này liền cảm thấy Chu Chỉ Nhược tâm tư linh hoạt ở trên võ học khẳng định có đại thành. Long Lão là đại gia võ học, tuy rằng trước là bị Ngô Minh hố đến cực kỳ thê thảm. Thậm chí còn tự mình phế bỏ mấy tu vi chục năm. Nhưng cũng vẫn là đại cao thủ trình độ thâm hậu, năng lực ở toàn bộ Trung Nguyên đứng vào 10 vị trí đầu. Thậm chí có thể nói là gia hỏa đứng ở trong 5 vị trí đầu. Cái nhãn lực kia tuyệt đối là siêu nhất lưu, khi chiêu thức huyền võ vận dụng gia nhập linh tính, thành tựu của nàng rồi sẽ thế nào? Long Lão riêng là ngẫm lại liền cảm thấy kích động, đúng là truyền bản lĩnh huyền võ của mình vào cho nàng không uổng phí. Hoành, lại là một tiếng trọng quyền cứng đối, Ngô Minh lúc này vẫn là nắm đấm đối đầu Ưng Trảo. Trắng mịn nắm đấm cùng Khô Lão Trảo trưởng chạm vào nhau. Lẫn nhau cũng không có nhận tiếp xúc, nhưng huyền khí cũng đã lăng không kích đánh vào nhau, phát sinh một tiếng nổ ầm ầm. Năng lực ở bên trong mấy ngày liền đạt đến trình độ huyền khí bóc lưu ở ngoài. Đã là võ giả tương đương kiệt xuất, thậm chí đặt ở bình thường tựa là thuộc về thiên tài. Bất quá đối với ánh mắt đặt kỳ vọng cao của mọi người nhìn Chu Chỉ Nhược, tất cả đều đã quen nàng siêu phàm thoát tục, thật giống như nước Tề Tiêu Nhược Giao ở Trượng Kiếm Tông làm ra cái cử chỉ dị nhân hay công tích vĩ đại gì. Mọi người cũng đều không coi là việc gì ghê gớm, bất quá tiếng quyền chảo đấu nhau lần này, nhưng không có động tĩnh lớn như vừa nãy. Hưng lão sử dụng huyền khí lớn nhỏ, cùng vừa nãy cũng không có khác biệt gì. Mặc dù người khác nói hắn ra tay nặng, hắn cũng cảm thấy nữ hài nhi không phải đã gánh vác một lần sao. Trở lại một chảo cũng không thể càng yếu hơn, vấn đề là ở chỗ Ngô Minh tá lực càng thêm hoàn mỹ. Thân hình của nàng hướng về phía sau bay ra, thanh lịch xám trắng trường bào ở bên trong tầm mắt mọi người khác nào lăng không vẽ ra một đạo dấu vết mờ mờ. Phiêu nhược kinh hồng là từ để hình dung tốt nhất, sau đó thân hình thướt tha liền như vậy giữa trời loáng một cái. Cũng đã đem huyền khí ưng lão trung hòa, không đúng, long lão kinh ngạc nói một tiếng, quái, ưng lão cũng là hô khẽ một câu. Những người khác còn muốn chưa kịp phản ứng. Chỉ Nhược, ngươi làm sao hóa giải được nhiều huyền khí công kích của ưng lão như vậy? Long lão cao giọng hỏi. Lúc này các cao thủ còn lại bắt đầu phản ứng kịp. Tê lão mọi người cảm giác Ngô Minh dựa vào mức độ tá lực của Hạc Hàng Thuật, không đủ để hoàn toàn trung hòa hết công kích huyền khí của ưng lão. Ưng lão cũng nói, là có chỗ không đúng. Lực đạo của ta có 3-4 phần là bị thân pháp phân tan mất vẫn còn có thể. Nhưng Chu cô nương phản ngược lực lượng huyền khí trở lại, căn bản liền 4/10 đều không tới. Như vậy 3/10 kinh lực còn lại chạy đi đâu? Nói cách khác, thân pháp Hạc Hàng Thuật của Ngô Minh đến rời đi một điểm xung kích. Man lực tự thân chống lại cũng đỉnh rơi một phần. Thế nhưng còn có trên dưới 3/10 lực công kích huyền khí sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Ngô Minh lúc này đã chậm rãi bay xuống trên đất, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là đại cao thủ, dĩ nhiên nhìn ra bản thân tá lực là giả, lén lút còn muốn thu nạp một phần huyền khí. Nàng cung kính mà đứng lại, chậm rãi đáp, hồi long lão, ưng lão, vãn bối là đem một phần huyền khí tấn công tới nhét vào đan điền. Nhiễu kinh tử phủ, hóa thành nguyên khí, trải qua tử phủ thì tựa như đan điền nhưng nữ giới mới có. À, mọi người đồng thanh kinh ngạc thốt lên, long lão đang trên chỗ ngồi trợn tròn cặp mắt, thân hình nghiêng về trước tới dò hỏi. Ngươi là nói, một phần huyền khí công kích của ưng lão, bị ngươi trực tiếp chuyển hóa thành nguyên khí tồn trữ ở trong cơ thể chính mình. Xác thực như vậy, Ngô Minh gật đầu, cái này, sao có thể có chuyện đó? Tê lão mọi người không thể tin được. Long lão vuốt râu trầm ngâm nói. Chỉ Nhược ngươi nghĩ như thế nào mà làm được như thế? Còn thêm làm sao lại làm được? Vẫn là thời điểm lần trước tiền bối truyền vào huyền khí, khiến cho vãn bối phát hiện huyền khí công kích cùng truyền vào kỳ thực khác biệt không lớn. Chỉ có điều một cái mãnh liệt, một cái hoãn lưu, mà thôi, Ngô Minh giải thích, như vậy ở lúc phòng vệ đối thủ công kích trong nháy mắt, đem một phần huyền khí đánh vào trong cơ thể mình lấy tự thân huyền khí khống chế xong. Chậm rãi hạ thấp tốc độ tiến lên của nó, không phải tương đương với việc truyền vào huyền khí sao? Chậm rãi chảy vào, này ngược lại là có chút đạo lý. Long lão trầm ngâm. Trong lúc chiến đấu thu nạp huyền khí đối thủ để chuyển cho bản thân sử dụng. Đây chính là biện pháp khai thiên tích địa. À, phương pháp này có thể có cái danh đường. Mở đầu, khai sáng, danh đường, long lão mỉm cười nhìn Ngô Minh nói. Ngươi có thể vì đó đặt tên. Ngô Minh nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ. Nạp địch vì thân, không rơi tuyệt địa, sinh sôi liên tục, lại không có tử cành. Phương pháp này có thể nói. Bất tử ấn pháp, cách chương.